Nhiều mấy con mà còn cái có gì mới còn phải chứ. Mấy con có gì hỏi thầy? Được thanh người khó lắm mấy con, mà nó không có sống lâu đâu, vì nó là thân vô thường. Hãy khi mà được thân người khó mà gặp được chánh pháp còn có hơn. Nếu con biết gặp được cái pháp để tu làm chủ sinh già chết chết, nó không phải gì. Chỉ như bây giờ mấy con có cái thân, mấy con mà tu tập được cái sự nhiếp tâm và an trú thì mấy con đuổi bệnh nó rất dễ dàng. Bởi vì khi mà nhiếp tâm an trú trong cái tâm bất động rồi thì nó không còn cái ác pháp nào làm động trong cái thân tâm của được. À, cho nên mấy con nhiếp vô thì coi như bây giờ cái đầu mấy con đang đau này, nó không thấy đau này. Tại mấy con nhiếp được mấy con thấy đau, không coi vô. Mà khi mà nhiếp nó không thấy đau á, thì tự cái cơ thể nó đề kháng, nó phục hồi. Cho nên chúng ta chỉ cần ở trong một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ thì cái cơ thể chúng ta mình sẽ hơn. Cho nên nó làm chủ bệnh. Nhưng mình phải ở trong cái sức tỉnh giác, ở trong nhiếp tâm, ở trong cái đối tượng khác, chứ không được để cái tâm mình dính trong cái cảm thọ. Thì lúc bây giờ cơ thể chúng ta sẽ đẩy lui cái bệnh ra khỏi chịu. Phật pháp hay như vậy, nhưng mà tại sao mà chúng ta không tập được như vậy thì quá ổn. Để rồi cứ bệnh đau đi nhà thương uống thuốc hoài, tốn tiền với bộ thân sao. Cho nên háng tập có thân thì nó là một điều quý. Bởi vì hoàn toàn ngoài con người ra thì không có một loài động vật nào bằng con người. Con người có bộ óc thông minh mấy con, nó biết thiện biết ác, cho nên nó biết diệt trừ những cái ác mà sống trong cái thiện. Cho nên đạo Phật dạy tứ chánh cần, bốn cái điều cần mà hàng ngày mình sống à, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng. Chỉ cần ngày ngày lúc nào mình cũng sống trong những chuyển hóa, tâm mình luôn luôn bất động, không ai chửi mắng mình giận hờn, không ai làm cho mình suy tư lo lắng, thì cái đó là giải thoát. Còn cái gì mấy con thấy đơn giản, cứ để tâm mình giận hờn buồn phiền lo lắng thì như vậy làm sao mà giải thoát. Mà mình không cần cái gì mà cao siêu của Phật giáo hết, mà mình chỉ cần sống làm sao cho ác pháp đừng tác động vào tâm của mình thì đúng rồi. Mà sống mà không có ác pháp không tác động được vào tâm của mình, đâu phải ngồi như gốc cây, đâu phải mấy con đến chùa mà ngồi thiền như gốc cây rồi mấy con có nghe có biết gì đâu, gọi là nhập định. Thì cái đó là sai. Chúng ta cũng nghe cũng thấy cũng biết, nhưng không ai làm cho chúng ta động hết. Có phải không? Người ta chửi, mình biết đây là nhân quả. Thì nhân quả có chửi người ta hồi nào tới giờ, bây giờ ta chửi lên mình có gì bây giờ ta chửi người ta. Do đó mình hiểu vậy, thấy cái tâm mình nó an ổn rồi. Cho nên đó là mình ly ác pháp. Lìa tâm cỡ giờ này chưa phải giờ ăn cơm mà nó nghĩ nghe nhà bếp nấu gì nó không thơm ngon muốn ăn rồi. Dục đi, giờ này là không phải giờ ăn. Trưa đúng giờ thì ta cho ăn chứ đâu có phí thời vậy. Mày thủ gì thức thực, lìa đó đi. Bắt đầu anh chạy mất thì để lại cái tâm không thèm ăn. Thì đó là mình ly dục chứ sao. Thấy không, mấy con thấy đơn giản. Bây giờ thấy người đó mặc cái bộ đồ đó, thấy thì chân tịnh mặc áo đẹp thì cỡ ý cũng đẹp, tức là ham muốn chứ gì. Bây giờ mày có cái áo này mày còn muốn cái áo đẹp nữa là mày vô xả ra đi, ly ra đi. Thì tức là hơi là còn mình không rầy không mắng nó ham rồi, có phải không? Coi vậy chứ cái tâm nó núp ở trong chứ nó làm những cái gì á, nó dụ mình không à. Cho nên một cái người biết pháp có pháp thì lý tác ý á, hàng ngày tác ý biết tâm mình bất động. Bởi vì nó không, nó ly dục ly ác pháp thì nó bất động chứ sao. Mà nó bất động tức là cái chân lý của đạo Phật giải thoát ở đó chứ còn cái gì nữa. Cho nên tâm bất động thanh thản an lạc thôi, nó còn thấy đơn giản quá. Mà mình còn lại có cái pháp như lý tác ý để mình đẩy lui tất cả, ly tất cả những dục vậy. Pháp như lý tác ý đó, nói rất rõ. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì diệt. Lậu hoặc là những sự đau khổ của thân tâm, thân mình đau nhất chỗ nào đó thì đó là lậu hoặc. À, tâm của mình phiền não, lo lắng, giận hờn, đó là lậu hoặc, phải không? Mà có như lý tác ý thì lậu hoặc không sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Cũng như bây giờ cái đầu mấy con sân nhất, tức là cái cảm thọ của thân, tức là lậu hoặc cái gì? Thọ luôn tu thường, Hôm qua mày không nhức, bữa nay mày nhức, tao không sợ đâu, tao chỉ ở trong tâm bất động. Thì mình nói vậy thì cứ mình nương vào cái hơi thở, mình thở ra thở vô, thì mình còn biết được cái hơi thở ra vô thì cái tâm bất động ở chỗ đó chứ sao, nó đâu có khởi nghiệm gì, cho nên nó là bất động. À, mà mấy con rời khỏi cái hơi thở thì mấy con bị động đó. Cho nên đầu tiên mấy con cần phải nương vào hơi thở. Cho nên cái tâm mà con bị động rồi thì con có cái câu tác ý của đề mục hơi thở đấy. Đức Phật dạy rất rõ: an tịnh tâm hành cứ biết cơ biết vô, an tịnh tâm hành cứ biết cơ thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra, biết hơi thở hít vô. Mặc dù hiện giờ nó thân cái tâm của mấy con vừa cảm thọ cái đầu đau, vừa biết được hơi thở, nhưng mấy con tiếp tục lần thứ hai: an tịnh tâm hành cứ biết cơ biết vô, an tịnh tâm hành cứ biết cơ thở ra. Rồi mấy con cũng hít vô thở ra nữa, nhưng thấy có niệm khởi, mấy con đừng có lo diệt niệm, mà hãy lo tiếp tục ôm pháp đi. Rồi mấy con tác ý an tịnh tâm hành, quý mình bảo tâm nó an ổn, đừng có khởi niệm. Chứ mấy con đừng có lo diệt niệm, mấy con lo diệt niệm là mấy con đã sai pháp. Phật đâu dạy chúng ta phải ức chế ý thức, mà chúng ta dùng ý thức mà tác ý. Thế bây giờ mấy con dùng ý thức tác ý rõ ràng nè, an tịnh tâm hành và ý thức của mấy con làm việc có sao? Tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. Mấy con thấy đơn giản quá, đơn giản. Rồi hít vô thở ra, rồi một hơi thở, rồi lại tác ý, rồi hít vô thở ra. Bây giờ sức của mình tu khoảng 30 phút thì đừng tu 1 giờ. 30 phút nó vừa sức, tu 1 giờ nó đuối sức, phải không? Rồi mấy con xả đi chơi rồi vòng vòng, hơi thấy khỏe vô tu đợt, có được không? Còn không thì buổi tối mấy con tu 30 phút, khuya thức dậy tu 30 phút thôi. Ban ngày làm công việc, đâu có bỏ công việc gì đâu, nấu cơm, lặt rau hoặc làm tất cả mọi công việc trong gia đình đều làm được hết. Nhưng buổi tối mình nghỉ ngơi, mình rảnh mà, buổi tối mình tu, thì cứ theo cái đề mục của hơi thở mà tu. Tâm mình sanh vọng tưởng, niệm này niệm kia mà nó không có chế nó đâu, nhưng mà dùng hết lấy cái ý tác ý ra. Rồi ví dụ bây giờ mình tác ý an tịnh tâm hành tôi đi tôi vô, an tịnh tâm hành tôi đi tôi ra, rồi hít vô thở ra, có vọng tưởng kể không lo việc, mà chỉ cần tác ý trở lại an tịnh tâm hành, cứ tu mãi tu mãi, thì một ngày nào đó cái tâm nó sẽ an ổn, chứ không phải cần phải ức chế. Còn mấy con chẳng khô, mấy con nhiếp trong hơi thở, biết hơi thở ra vô, cố gắng tập trung trong đó cho nhiều, chừng 30 phút xả ra cái đầu nó nặng, nó nhiếp được. Đó là tại mấy con ức chế ý thức tu sai. Đức Phật đâu có dạy chúng ta diệt ý thức đâu. Kinh Pháp Cú dạy rất rõ: ý làm chủ, ý tàn phá, ý diễn động tàn phá. Đâu bảo mấy con dạy diệt ý thức mấy con, khi mà ý thức không vọng, không niệm, mấy con dùng hơi thở, dùng một cái đối tượng như câu niệm Phật mà niệm để cho nó đừng vô niệm, nó không niệm, thì mấy con sẽ lọt trong tưởng. Bởi vì ý thức mấy con không làm việc thì tưởng thức phải làm việc chứ sao? Một người ngủ thì ý thức không làm việc thì phải có chiêm bao chứ sao? Các con hiểu không? Nó phải thực hiện qua cái mong muốn. Hình như mấy con ngồi với số, trong với, trúng với số gì, nhưng ban ngày ngồi với số thì cứ trật hoài, ban đêm ngủ mộng nó thấy trúng với số, mừng quá. Nhưng mà thức dậy là giấc mộng. Các con hiểu chỗ đó không? Nó thực hiện qua cái ước muốn của mấy con. Cái giấc mộng á, nó thực hiện qua ước muốn. Nhưng mà sự thật giấc mộng thì nó không thật. Nhưng mà giấc mộng đâu phải ý thức mấy con làm, tưởng thức của mấy con đó. Các con hiểu không? Cho nên các nhà ngoại cảm đều bị tưởng thức hoạt động, mà họ tưởng có linh hồn nhập họ. Cái tưởng thức của họ giao cảm, họ giao cảm khi mà tưởng thức nó hoạt động, nó giao cảm thì không có không gian và thời gian. Cho nên cái sự việc mà cái hài cốt mà chôn dưới lòng đất đó 5 năm, 10 năm, ở đây cái tưởng thức nó hoạt động được thì họ sẽ thấy được cái hài cốt nằm dưới. Cho nên các nhà vậy cảm họ tưởng là cái người chết đó đó mới nhập họ, chỉ cho họ biết ở chỗ này là cái hài cốt họ nằm. Sự thật là nó giao cảm, nó hiện ra cách thức như là cái người nhập. Các con thấy những người nhập đồng lấy cốt, họ đâu có phải bình thường đâu. Họ cũng ở ngáp ngáp, họ cũng lúc lắc, họ cũng gục đầu, có ai không? Một hơi họ mới làm được. Khi nào họ làm như vậy thì cái ý thức họ bị dừng. Hoặc là một cái người đó họ muốn cái tưởng thức của họ hoạt động thì họ phải thắp hương, họ lăn râm, họ giái. Bởi vì cái niềm tin của họ mà nó tạo thành cái tưởng nó mới hoạt động được. chứ bình thường cứ để như mình vậy đừng có đụng tới cái ý thức chúng ta, thì chỉ có nước ngủ chúng ta có chim bao thôi, thấy còn thấy không? Cho nên mọi người chúng ta ai cũng có cái tưởng thức, coi chừng mai nó hoạt động đó mấy con sẽ đi làm nhà ngoại cảm đó, rồi đây rồi lên đồng nhập cốt nữa là khác, để nói cái chuyện người ta chứ gì. Cho nên rất là nguy hiểm, chúng ta phải sống trong ý thức chứ không sống trong tưởng thức. Vì tưởng thức nó có cái tai hại rất lớn, là vì nếu mấy con tu sai thì mấy con lọt vào tưởng thức, thì khi mà tưởng thức nó hoạt động thì mấy con, người ta gọi là mấy con tu tập bị đậu quả nhập ma, trở thành người điên như vậy. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Cái thứ hai, nó không bị đậu quả nhập ma thì nó lọt trong không tưởng, bị ý nó dừng rồi thì cái tưởng không nó hiện ra. Mà các nhà tu đại thừa hay thiền tâm, người ta cho đó là, cho đó là Phật tánh. Bởi vì bây giờ vọng tưởng không còn có nữa, thì nó ở trong cái không này mà vẫn biết cái gì, nhưng không ngờ cái biết đó không phải là ý thức biết, cho nên họ lọt vào trong cái không tưởng. Như mấy con thấy khi mà thầy đến thầy thăm cái nhục thân của ngài Vũ Cát Minh, Vũ Cát Tường ở chùa Đậu, Đậu Hà Nội, thầy đến đó thì thấy cái bộ xương khô để lại đó. Nhưng tại sao người ta để bộ xương khô được, không hôi thối của mình chết rồi để vậy, cắt nó thối ai chịu nói, tại sao ngài làm được? Là do đó quan sát xung quanh những cái từ trường của, trong khu vực này, và những cái nơi mà cái từ trường nó còn để lại, những cái nơi mà hai vị này đã đi đến ngồi tu tập, từ cái bụi cây, từ cái gốc cây cho đến cái cục đá, cho đến nơi nào đều có hình ảnh của các ngài tu tập hết. Các ngài dặn vào vào cái không tưởng, không vô biên xứ tưởng mà. Bởi vì các ngài không có biết pháp, cho nên các ngài chỉ biết ức chế cái ý thức của mình bằng cái phương pháp của thiền Đông Độ, dạy cho mình biết giọng niềm buông như Hòa Thượng Thanh Từ dạy, cũng như dạy cho mình cách thức để nhiếp trong hơi thở, dùng hơi thở để làm cho ý thức không hoạt động. Mà khi ý thức không hoạt động thì cái hơi thở này nó cũng bị mất đi, nó chỉ còn cái công tưởng mà thôi. Lúc bây giờ mình nhập vô nó ít thì mình còn ra được, còn khi mà nhập vô sâu từ 1 giờ cho đến 1 ngày 2 ngày thì không có đường lối ra, cho nên nó kẹt trong đó. Do đó 2 ngày bị kẹt mà chết để lại nhục thân. Cái không tưởng để lại nhục thân, khi một người chết ở trong không tưởng, cái thân nó không thối mấy con, không thối. Còn mình không nhập được định nó thối mấy con, như một cái người như chúng ta vừa chết là thối. Còn cái người mà nhập đúng thiền của Phật giáo đó, nó do định như ý túc, định như ý muốn, chứ không phải là mình chưa có định như ý túc thì đừng có mong mà ngồi thiền nhập định. Khi chúng ta giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự 7 ngày đêm thì chúng ta sẽ có tứ thần tốt, 4 cái lực như thần. Thứ nhất là dục như ý túc, thứ hai là tinh tấn như ý túc, thứ ba là định như ý túc, thứ tư là tuệ như ý túc. Khi mà có định như ý túc rồi thì vị ấy mới, bởi vì định như ý muốn mà, mình muốn nhập cái định nào thì mình phải ra lệnh, mình muốn là mình phải tác ý, mình điều khiển cho nó vào cái định đó. Ví dụ như bây giờ thầy có định ý túc rồi, thầy ra lệnh bảo ly dục leo pháp nhập sơ thiền, thì 5 chi thiền nó lần được, nó hiện đủ trên thân tâm của thầy, tầm tứ nhất tâm hỷ là đủ cho nên thầy nhập được sơ thiền. Thầy bảo diệt tầm tứ nhập nhị thiền, thì lúc bây giờ tầm tứ sẽ diệt và thầy toàn thân tâm thầy sẽ ở trong nhị thiền, và những trạng thái kinh an hỷ lạc của nhị thiền sẽ xuất hiện đủ trên thân của thầy, thân tâm của thầy. Và thầy bảo nó nhập tam thiền, nó sẽ nhập tam thiền, mà thầy ra lệnh nhập tứ thiền là nó nhập tứ thiền. Nếu thầy không có định ý túc thì 4 thiền của Phật không bao giờ ai rớt được. Còn bây giờ mấy con tu á, tu tập mấy con ly dục ly ác pháp á, là để nhập tâm bất động ở trên tứ niệm xứ, chứ không thể nhập sơ thiền. Cho nên nó không có cái trạng thái của 5 chi thiền. Bây giờ thầy cũng cố gắng hàng ngày thì ly dục ly ác pháp để tâm mình bất động, cũng ly dục ly ác pháp để tâm bất động, nhưng không phải nhập được định mà nhập vào cái trạng thái bất động tâm, thanh thản, an lạc vô sự. Lúc bây giờ tâm của thầy ở đâu? Tâm thầy nó sẽ biết ở trên thân của nó, nó thấy hơi thở và nó cảm nhận toàn thân của nó. Cho nên trong đề mục của định niệm hơi thở có xác định cái đề mục để tu tứ niệm xứ. trên thân quán thân. Thầy xin nhắc lại, cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết trở ra. Thầy nói người muốn tu mà căn bản thì nên dùng 19 cái đề mục của định niệm hơi thở mà tu tập, nó sẽ chỉ đủ. Nhưng muốn thật muốn chứng đạo đều phải đi vào tứ niệm xứ. Ngoài tứ niệm xứ thì cái người nào tu cũng không chứng đạo hết. Nghĩa là chúng ta bây giờ tu được cái đề mục của hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi biết thở ra. Nghĩa là thầy hít vô thở ra thì cảm nhận từ dưới chân đến trên đầu, và từ trên đầu tới dưới chân, chứ không phải thấy biết có một hơi thở, gọi là trên thân quán thân. Thầy không thấy rõ không? Mà trên thân quán thân á, thì cũng như trên thọ quán thọ. Bởi vì quán thân mà thân có đau nhức chỗ nào thì cảm thọ biết liền. Mà trên thân quán thân thì cũng như trên tâm quán tâm. Bởi vì khi quán như vậy có một niệm khởi ra, tâm niệm, cái niệm của tâm khởi, cho nên biết liền. Vậy coi như là quán thân, là quán tâm, quán thọ và quán các pháp. Một quán một pháp mà thành ra bốn pháp, chứ không phải đợi chúng ta tu pháp quán thân rồi quán thọ rồi quán tâm rồi quán pháp mới là xong tứ niệm xứ. Tuy nó tứ niệm xứ chứ sự thật thực hiện một pháp là trở thành tứ niệm xứ. Người tu hành chúng ta muốn chứng đạo đều phải đi vào tứ niệm xứ, nhưng chưa có vào tứ chánh cần mà vào tứ niệm xứ thì không bao giờ vào được. Bởi vì tứ chánh cần là cái pháp ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Hằng ngày tâm vọng như thế này, niệm khởi như thế này, hôn trầm thùy miên như thế này mà gọi là tu tứ niệm xứ là không bao giờ có. Cho nên có nhiều đạo tràng lập ra để cho hướng dẫn người ta tu tứ niệm xứ, mà trình độ của các con như cư sĩ còn hôn trầm thùy miên, còn loạn tưởng như thế này là mấy con đi ra chứ không có được nhập vô cái đạo tràng đó tu tập. Vì pháp đó không phải để cho mấy con tu, mà pháp đó để giúp cho những người còn vọng, hết vọng tưởng, nghĩa là người ta không vọng tưởng, không hôn trầm, người ta mới vào pháp tứ niệm xứ mới tu tập được. Còn mấy con ngồi phi lơ phi lắc như thế này cứ gục tới gục lui mà gọi là tu tứ niệm xứ sao được? Ai cho mấy con tu? Tu vậy vô ích, mất thì giờ phí công của mấy con, bắt buộc mấy con trở về tu tứ chánh cần. Nhưng mấy con tu tứ chánh cần mà sao nó tuôn ra ào ạt, nó tuôn trào, giết cái niệm này đuổi rồi tới cái niệm khác nó không hết, thì người ta sẽ không cho mấy con tu tứ chánh cần, mà người ta đưa vào cái đời sống giới luật đức hạnh. Người ta giảng cho mấy con học cho thông suốt, cái tri kiến của mấy con phải thông suốt nhân quả. Mỗi một cái sự việc xảy ra mấy con đều nhận qua cái nhân quả của mấy con hết. Từ đó nhận ra nhân quả thì mấy con ly dục ly ác pháp bằng nhân quả, bằng tri kiến chứ không phải bằng sự ngăn ác diệt ác bằng tâm tập ý. Nó phải đi từ căn bản mấy con. Cho nên từ đó người ta dẫn dắt mấy con vào, mấy con phải tu đúng với đặc tướng. Với cái khả năng của mấy con thì mấy con sẽ kết quả. Còn nếu mà không hướng dẫn thì không bao giờ có kết quả. Tự tu tự kiến giải ra rất sai nữa. Thầy dạy trước khi tu tập để mà ngăn ác diệt ác, thầy dạy cho mọi người phải tu tập thân hành niệm, tức là đi kinh hành, làm cho mình ở trong chánh niệm tỉnh giác qua hành động đi đứng của mình, đưa tay đưa chân cúi ngước của mình để cho mình tỉnh giác ở trên thân hành. Có sức tỉnh giác thì mình mới xả được tâm, thiếu sức tỉnh giác thì niệm khởi ra không thấy làm sao xả. Bây giờ cho nên khi mà tập như vậy thì người ta lại kiến giải mấy con, dạy họ bảo đi như thế này, bước chân đưa chân tới bước đi như thế này thì người ta bước đều đều, thì người ta thấy cái sự nhiếp tâm nó cứ có vọng tưởng đi mà vẫn có vọng tưởng, cho nên họ bắt đầu họ khởi nghĩ ra cách thức tu tập cho thấy vọng tưởng, tức là cách thức thức chế. Bắt đầu thay vì mình ngó mặt về đi tới thì họ bắt đầu họ ngó mặt tới về mà họ thụt lui từng bước, họ thấy xong thụt lui từng bước thì mình ít vọng tưởng hơn là mình biết thân. Còn thế mà có Phật pháp nào mà dạy chúng ta đi thụt lui kiểu này mà gọi là tu tập tỉnh giác bao giờ? Mấy hầu hết là Phật tử mấy con giỏi quá chế pháp tu hơn Phật, có phải đúng không? Cho nên không khéo thầy dạy mấy con rồi thì kiểm tra thì thấy hôm nay mấy con chế pháp tu mới hết. Thầy dạy ngồi nhiếp thân trong hơi thở, đạp thở vậy cái mấy con thấy được được một chút thôi thì mình phải lo tu tập để chừng nào thầy xác định được hay không, trong 30 phút hoặc 1 giờ thì thầy sẽ cho tiếp tục tu. Còn đằng này thấy được cái bắt đầu tự mình tăng lên, cho 30 phút dám tu 1 giờ. Có bữa thì làm được 1 giờ, có bữa thì 30 phút cũng được, bữa trầu bữa sụp. Cách thức tu tập là làm chủ, chứ tại sao bữa được vậy bữa được khác thì mới không làm chủ chỗ nào? Nó tại con tu nhiều quá. Tại vì mình tham, rõ ràng là bảo ly dục ly ác pháp mà còn tham thì làm sao? Nổi cái tu không cũng xét qua cái tâm của mấy con cũng thấy tham rồi đó. Không hiểu chưa? Cho nên tu không có thầy thì nguy hiểm lắm mấy con. Có thầy, cho nên vì vậy mà khi mà cái trách nhiệm của vị thầy mà khi mà nhận người ta tu là có trách nhiệm, không được bỏ mặt người ta. Đi vào thất cho tu rồi thì người ta đến, người ta phải kiểm duyệt mấy con từng chút để hướng dẫn. Chứ cuộc đời của mấy con đã gửi gắm, đã bỏ hết, nếu mấy con tu mà không được thì nó phí cuộc đời mấy con biết bao nhiêu. Thay vì ở ngoài đời mấy con còn làm ra của cải tài sản thực phẩm để sống, giúp đỡ mình, giúp đỡ người cho xã hội. Còn bây giờ vô đây mấy con còn tạo thêm một cái nợ là mấy con ăn của người ta cũng được. Chứ mấy con tu mấy con làm sao mấy con làm được, có phải không? Thậm chí như quét sân người ta còn muốn cho mấy con quét nữa. Đừng nói. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, tu hành mấy con phải chọn lấy một vị thầy như lời Đức Phật đã dạy, phải chọn một thiền ngữ tri thức. Từ đó vị thiền ngữ tri thức sẽ dạy lần lượt, người ta nhìn được cái đặc tướng của mình, người ta biết mình phải tu cái gì, phải làm cái gì, người ta sẽ dạy mình. Mình chỉ cần mình tìm được vị thiền ngữ tri thức là cái niềm tin nó trọn vẹn. Còn mình tìm chưa được, cái lòng tin mình chưa trọn đâu hết. Mà lòng tin chưa có thì mấy con tu thơ thôi, không thấy nào. Bởi vì mấy con sống với vị thiền ngữ tri thức, đầu tiên mấy con tin là vị đó sống với luật không hề vi phạm, cái mấy con thấy được. Và thời gian mấy con sống gần, mấy con sẽ thấy được cái sức thiền định của họ, kinh thiền. Họ dám ngồi suốt đêm như thế này, họ không ngủ suốt đêm mà không bị hôn trầm tự nhiên. Mấy con mới thấy được cái sự họ không biểu diễn, nhưng mà tại mình sống gần mình biết chứ. Mình sống gần mình thấy, còn mình sống xa thì không. Cho nên vì vậy mà những người đệ tử của thầy mà được chấp nhận ở gần bên thầy, thầy làm cái gương cho họ đó mấy con. Bởi vì họ thấy thầy làm như vậy được thì họ phải sáng nỗ lực, cũng như họ bị hôn trầm tự nhiên thì chúng sanh nó lười biếng vô cùng lận mấy con. Khi đó nếu mà để họ tự họ mà đi phát tâm hành niệm để phá hôn trầm tự nhiên, họ sẽ mệt nhọc, họ sẽ không nổi. Nhưng mà có thầy thì họ thấy tinh tấn. Thầy nhớ hồi thầy lên hòa thượng, lúc mà thầy ở trong chân không như hòa thượng thân từ tu, khi mà ngồi hai cái chân nó đau quá, bởi vì cái sức của mình ngồi 30 phút mà vừa hòa thượng cho tăng lên 1 giờ thì từ 30 phút sau nó đau kinh khủng lắm. Mà thầy thấy rõ, cho nên vì vậy mà thầy biết cái uy lực của vị thầy mà giúp mình nó đỡ lắm. Hòa thượng thấy thầy cứ úng mình và chịu đựng cái đau, hòa thượng để ta sau lưng thầy. Sao dường như thầy sợ tháo biết mà nó hết nó hết đau phải không? Nó sợ quá nó hết đau. Nó sợ hòa thượng. Chứ thầy nghĩ là lúc bây giờ tại sao kỳ, đâu có lẽ có lực gì. Nhưng mà tại vì có hòa thượng đứng sau lưng mình mà. Chứ hòa thượng thường giác cái thiền bản, đi giác thiền, chúng thì ngồi hai bên, còn hòa thượng đi tới đi lui thôi. Nhưng mà quý vị kia thì ngồi im thân pháp, còn riêng thầy đau quá cứ nhúc nhích cái thân thì cho đỡ. Mà nhúc nhích nó đỡ thì mới còn ngồi im đau lắm. Cho nên hòa thượng để tay trên lưng thầy, trên vai thầy, thì nghe sao nó không đau. Phải chi mà hòa thượng cứ rượu hoài thì chắc là tôi đâu mà. Không, nói thật mấy con, thiệt mấy con, kỳ cục vậy đó chứ. Cho nên thầy cảm thông được điều này, cho nên đệ tử của thầy tu mà thầy thấy lúc khó khăn là phải trực tiếp đến giúp đỡ mấy con, để cho họ vượt cho nó có trong đó. Bởi vì khó khăn nhiều khi mình tự giác không nổi mấy con, không nổi. Mình nhờ cái gì thầy, chứ không thể xa được gì thầy của mình mà mình đi trước con đường lại dễ dàng được. Cho nên ví dụ như ở bên nữ, thầy đào tạo cho những người thông suốt có được sức định, mấy con về tu thì giao cái gì đó càng cao thì thầy mới trực tiếp ra, còn thấp thì các vị đó đến giúp đỡ con. đi tới đi lui, hoặc quý vị đó thấy cái gì tu sai nhắc nhở với con, và trong khi mấy con tu gặp cái khó khăn thì các vị đó cũng giống như hòa thượng Thanh Từ để tay lên thì mấy con cũng thấy giảm được sự đau khổ. Còn bên nam thì trực tiếp coi chừng cái tay của thầy là lửng da thịt mấy con hết đó, cho nên thầy không xa người nam nào mà đến gần thầy. Nhưng khi mấy con tu cao lên, mấy con nhập định đều được thầy trực tiếp giảm. Bởi vì cái sức mà thiền định của thầy tu tập nó ở cái mức cao mà các đệ tử của mình chưa làm được thì không được hướng dẫn. Cho nên mấy con được ở trên mức độ cao thì đều trực tiếp đến thầy. Cho nên trong cái chỗ khu mà thầy ở, khu thầy ở, thầy cất một dải cho nam và cất một cái hàng rào ở ngoài thì cho một cái hai cái dải thấp của nữ. Nghĩa là thầy ở cái trung tâm đó để mà thầy kiểm tra giữa nam và nữ. Nghĩa là có cái cửa đi vô đàng hoàng thì kiểm tra cho bên nam và kiểm tra cho bên nữ. Nhưng mà những người nào mà còn ở ngoài này tập thì chưa được vô đó, thì mấy con chưa có phá được. Khi nào giữ được nghiêm chỉnh, mấy con nhiếp tâm được thì thầy cho vô hết. Lúc bây giờ tới thầy thì thầy trị cái bệnh của mấy con, cái bệnh sinh tử chứ không có gì hết. Mà khi dẹp được cái bệnh của mấy con rồi thì mấy con hạnh phúc vô cùng, là chủ sinh tử mà. Ở trong thầy thì nói chung là hiện giờ thầy cũng được một hai người, nhưng mà có người tu tốt lắm, chắc chắn số muộn rồi người này sẽ làm chủ sinh vào bên trái đất, độc cư trọn vẹn, nhiếp tâm an trú được, đuổi được tất cả những bệnh trên thân mà không bệnh đau mà. Bây giờ còn chút nữa là làm chủ cái chết, muốn chết nào chết, muốn xong rồi nào xong, có nhiều đã đủ rồi. Bây giờ còn chút nữa là gì đó xong đó con. Mà chắc chắn ở đây mấy con biết cái vị thầy đó, thầy cho biết đó là cái vị thầy tên là Gia Hạnh, người ở dưới Đồng Tháp nữa. Sao lại dưới Đồng Tháp lên đây tu mau quá. Cho nên thầy mong ở một cái địa phương nào đó cũng đều có một người, để khi tu xong rồi thì đề cái người đó về tại địa phương đó. Cái duyên mà người ta sinh ở đó là người ta có nhân quả với những người đó mới thôi. Cho nên họ tu rồi thì không thể nào mà thầy Gia Hạnh bây giờ họ tu rồi đưa ra Hà Nội, mà hãy đưa về Đồng Tháp, cái dùng nước đó mới được. Tại vì Phật tử thường ở Đồng Tháp lên thăm thầy, đó là cái duyên của thầy rồi, cho nên về độ cái số này. Cho nên ở đây mấy con tu tập được, người nào mà tu tập được mà quê ở đâu là chừng đó mấy con sẽ độ ở đó. Thứ nhất là mình về quê của mình độ những người thân, cái chùm nhân quả của mình. Cũng như thầy Phước Cứ, thầy tu hồi ở Phước Hải, à, chỗ nào Hòn Sơn gì, cuối cùng thầy phải về Trảng Bàng chứ, quê của thầy mà. Đấy vậy. Cho nên thầy đâu có bỏ quê, bởi vì quê của thầy là ở đó, cha mẹ anh em dòng họ là cái chùm nhân quả của thầy. Ít ra họ không tu được giải thoát, họ cũng sống được dưới luật đức hạnh, họ cũng sống được đạo đức không làm của mình, của người chứ. Còn một số người thì được hướng dẫn giải thoát. Cho nên thầy mà ở chỗ nào thì chắc chắn là khó khăn, chớ thầy ở quê thầy thì chính quyền họ ủng hộ. Tại vì chính quyền ở đây họ biết thầy mà. Nhưng ở Phước Hải thầy cũng dự định ra Phước Hải, thầy Chương Tịnh đi biết đó. Thầy tổ chức ở ngoài đó mà khu an dưỡng ngoài đó, thành lập cái nơi tu hành ở đó. Nhưng mà cái duyên không có, chính quyền dẫn cho thầy về thôi chứ đâu có làm sao. Thầy Tụng Quyển còn về núi Vinh ở. Chứ hồi đó thầy giao thầy Tụng Quyển thôi đó. Thầy Chương Tịnh hồi đó cũng ra ở đó, cũng giúp thầy cực khổ lắm đấy mà, thế không phải gần. Nhưng mà cuối cùng mình ở không được, phải bỏ cái thôi chứ sao. Tại cái duyên mình không đủ, cho nên mình không trách. Tại cái duyên tôi không đủ với cái địa phương đó, và những người dân ở đó họ cũng chưa đủ cái phước với cái chánh pháp này. Chứ không phải là do chính quyền không đâu. Vì vậy mà cái duyên nó không đủ, nó khiến cái người ở đó, người ta có quyền thế, người ta sẽ không cho mình triển khai cái chánh pháp. Còn ở đây mấy con thấy cái chùa ở trong kia mà thầy cất nhà ở đây mà nhà nước vẫn cho, cái đó là rõ ràng. Chứ ở chỗ khác con cất kiểu này nó đến nó đình chỉ mấy con liền, chứ đừng nói chuyện mấy con tập trung vô đây được, phải dễ đâu, phải không mấy con thấy? Bởi vì chính quyền ở đây họ hiểu thầy, cũng thầy từ nhỏ chí lớn. Mấy con chưa đọc lịch sử của chùa A, cái tu viện Chân Như là cái di tích của cái chùa A, từ ông sơ ông cố của thầy mà về đây cất cái chùa am mà để tu tập cho đến truyền thừa đến thầy, triển khai nó thành cái tu viện chân như rộng lớn hơn 7-8 mẫu đất. Hiện giờ là cái tu viện của mình á hơn 6-7 mẫu đất. À mấy con thấy nó liên hệ với nhau, mà chỉ có cái khu này nó còn rời ra, chứ mấy khu kia nó dính với nhau, nó một chùm một cái khu đất rất lớn. Nhưng nó nằm ở trong cái giáo hội, chúng ta biết bây giờ nó thuộc về giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi. Cho nên khi mà nhà nước muốn quy hoạch hay lập một cái vui chơi gì đó đều là giáo hội tham gia vào liền trước đó, không có được phá vỡ cái tu viện của chúng tôi. Chứ riêng cá nhân thầy thì không nói được đâu, nhưng mà cái giáo hội nó sẽ can tự can dự thì. Nhưng mà giáo hội bao giờ là cướp cái chùa của thầy, chỉ có thầy truyền thừa cho người khác. Bởi vì họ đến đây bây giờ họ đưa mấy ông thầy đến gõ mõ tụng kinh sao, có phải không? Chứ biết công thường thiền nào mà dạy, chỉ có thầy ở đây thì dạy cách thức tu tập xả tâm ly dục giải thoát. Còn không khéo đưa một vị thầy về đây mà dạy thiền thì ức chế ý thức rồi, ức chế ý thức tức là chúng ta dùng để mà ức chế ý thức cho hết vọng tưởng thì chúng ta lọt trong không tưởng rồi, thì như vậy là không đúng cái đường lối tu tập ở đây. À, cho nên khi mà mấy con về đây á thì đầu tiên á mấy con sẽ được học, được bây giờ thầy chuẩn bị cho nó giấy tờ cho nó đủ hết thì mới xin phép mở cái lớp học, cái trường học đó mấy con, mới dạy lớp học đạo đức nhân bản nhân quả sống không lập của mình của người. Chừng đó mấy con vào học có cái giáo trình học tập rõ ràng từ thấp đến cao, mấy con học cái đạo đức như thế nào, sống như thế nào, không làm của mình như thế nào người ta dạy. Khi mấy con tốt nghiệp ra thì mấy con không bao giờ mấy con làm khổ mấy con, người ta chửi mấy con không giận. Trong gia đình mấy con xảy ra một cái điều gì mấy con không buồn, không khổ, không lo tất cả mọi cái, không có nghĩa là mấy con vô tư, không có nghĩa là mấy con lãnh nhạt, mà mấy con cứu mình thoát ra tâm bi lị sầu khổ ưu bi của mấy con. Người ta không để ái cái xử nó làm cho mấy con phải ưu bi sầu khổ, người ta dạy cho mấy con học hiểu để triển khai cái tri kiến hiểu biết của mấy con, từ đó mấy con giải thoát bằng cái sự hiểu biết của mấy con. Còn bây giờ cái hiểu biết của mấy con là cái hiểu biết trong đau khổ, hở ra chút cái giận hờn, hở ra chút thì phiền não đau khổ, có đúng không ấy? Cho nên cái hiểu biết của mấy con nó không phải là cái hiểu biết của Phật pháp. Còn cái của hiểu biết của Phật pháp là giúp cho mấy con thoát ra cái sự đau khổ đó, làm cho cái cuộc sống của mấy con nó rất là an ổn, nó rất là hạnh phúc. Nói thì các con sẽ học đúng năm cái đức hạnh của đạo Phật, tức là năm giới luật của năm giới cấm của Phật. Các con nghe năm giới cấm thì người Phật tử người nào cũng biết: sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, dâm ngữ nè, uống rượu nè, có phải năm cái giới này không? Nhưng mà năm cái giới này là năm cái đức nhân bản của con người, mà nó là nhân quả nữa. Nó thiện thì nó không ác thì nó đem đến sự an vui cho mình, cho nên nó là nhân quả nữa. Cho nên triển khai năm cái đức này thì cái giới đầu tiên mấy con thấy thì nó nói cái đức của nó là hiếu sinh, lòng thương yêu. Mà người ta triển khai cái lòng thương yêu mấy con thấy từ cái thấp mà cho đến cái cao, từ cái mà đến mà mình biết hy sinh thương yêu người khác, mình đem đến cái, mình đem cái sự chết mình cho cái người khác sống, mà người ta đọc người ta thấy quá cao thượng. Vì thầy nhắc lại khi mà đọc trong cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của Hà Mai An Dịch của người ấy, hai em bé đồng đi ở trên một chiếc tàu, không, chiếc tàu bị chìm đi, thì cái em bé gái ấy, nó còn có cha mẹ anh chị em nó, còn cái em bé trai nó không còn ai hết, nó về quê nó là tìm lại cái người thân của nó thôi. Cho nên khi mà tàu chìm á thì khi chiếc tàu cứu hộ đến á thì nó ôm cái đứa bé gái nó ném xuống, em còn cha mẹ, còn anh đâu còn ai. Cho nên nó chịu nó chết ở trên chiếc tàu. Thì hy sinh vậy mình thấy quá tuyệt vời phải không? Biết hy sinh mình cho người khác mà người khác còn cái nghiệp thân tình của người ta. Mấy con thấy những cái hình ảnh mà người ý họ viết rất hay, thì nó thật sự đọc trong cái những câu chuyện của Hà Mai An thấy rất tuyệt vời. Chúng ta gần đây có một số sách người Việt chúng ta đọc thấy cũng xúc động lắm, mấy con xúc động lắm. Bởi vì họ cũng khéo léo để gây chúng ta có một cái sự hy sinh, đem cái lòng thương yêu của mình trước công việc. Cho nên thầy sưu tập tất cả những cái mẫu chuyện này để trở thành một cuốn sách, viết cuốn sách lòng yêu thương. Thầy để cái tên lòng yêu thương. Khi thầy đưa cái mẫu chuyện đó ra, rồi thầy luận cái mẫu chuyện đó ra để thấy được cái lòng yêu thương của chúng ta, yêu thương mình, yêu thương người, yêu thương tổ quốc, nó thực tế và cụ thể mấy con, hẳn mấy con thấy nó làm cho mấy con không quên. Đó là triển khai cái đức hiếu sinh cho mấy con, để khi người ta có chữ mấy con yêu thương không ghét, biết tha thứ mấy con. Đọc sách của thầy ai chữ mấy con không giận, tại vì mình biết thương yêu người ta. Mấy con hiểu chưa? Rồi bắt đầu mấy con sẽ học đến cái đức ly tham, làm cho cái tâm tham mình nó không tham muốn cái này cái kia nữa. Rồi đức chung thủy mấy con dạy chúng ta sống ở trong gia đình, vợ chồng đối xử với nhau như thế nào, con cái như thế nào, cha mẹ dạy con cái như thế nào để tạo cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Mà gia đình hạnh phúc thì xã hội được trật tự an ninh chứ sao, các con thấy đem lại hạnh phúc chung cho một đất nước. Thì tất cả những cuốn sách này nó là cái sự mà thầy đang làm. Cho nên trong cái sự tu tập phải nỗ lực mà phải học đạo đức. Thầy mong rằng ngày nào đó ở đây có những lớp học, đâu có nghĩa là mình muốn dạy học như bây giờ mấy con đến đây thăm thầy, thì trong tu viện có quyền thầy đàm thoại với mấy con, chứ còn cái lớp học thì phải xin phép nữa. Xin phép Bộ Giáo dục đàng hoàng mấy con, sách vở của mình phải được đưa trình cho người ta xem để mình dạy cái gì nữa, chứ không phải là dễ dàng đâu. Nhưng mà thầy nghĩ rằng chính quyền ở đây người ta sẽ ủng hộ thầy, người ta giúp thầy. Bởi vì hầu hết sách vở của thầy người ta dự đọc hết nữa. Về sở nội vụ của tỉnh người ta đọc hết sách vở của thầy, cho nên người ta biết thầy trực tâm. Cho nên thầy tiếp tục có đủ duyên, thầy sẽ mở những cái lớp, và chừng đó thầy thông báo cho mấy con. Mấy con đến đây ở đây học 3 tháng mấy con học một khóa, rồi mấy con thấy mình về thăm gia đình của mình 5-3 tháng hoặc 1 năm sau đó thì thầy ở đây thì tiếp tục. Nhưng khi cái khóa đó, khóa thứ hai mà mở ra, thì mấy con sẽ đăng ký coi tháng nào thì thầy mở, mấy con sẽ đến học 3 tháng nữa. Cứ như vậy để bồi dưỡng sự hiểu biết của mấy con về đạo đức, đem sự lợi ích cho mấy con. Cần sống ở trong cái gia đình, cần sống trong xã hội thì cần có đạo đức. Nhưng chúng ta quyết tâm tu hành để vượt giải thoát thì chúng ta phải dập tu viện để tu tập thiền định, mấy nhiếp tâm an trú tâm, để rồi đi sâu hơn để chúng ta đủ sức muốn chết mà mặt chết muốn sống làm chủ như Đức Phật. Như vậy chúng ta đi vào đạo Phật là mục đích chúng ta không cầu tha lực của người nào cả, mà chúng ta thực hiện được cái sức của mình để mình làm chủ được sự sống chết. Cho nên khi Đức Phật đi tu, Đức Phật làm chủ 4 sự đau khổ này rồi, thì Đức Phật mới ra dạy chúng ta. Mà dạy chúng ta để làm chủ được 4 sự đau khổ thì đó là chúng ta đã thực hiện. Như vậy là chúng ta không phụ ân Phật cái gì. Các con thấy chưa? Cho nên hôm nay được về nghe thầy nói và mấy con được thấy được cái mục đích của đạo Phật. Và ở đây thầy dạy đúng cái mục đích của đạo Phật, không dạy sai. Không dạy mấy con cầu cúng, không dạy mấy con cầu siêu, cầu an, cầu thánh thần, hoặc ở đây dựng lên tượng Phật Quan Âm cứu khổ của nàng. Không, ở đây cứu khổ của nàng là do chính mình, không cầu ai hết. Nghĩa là mình làm ác mà cầu người khác phù hộ mình được sao? Đặt thành vấn đề như mấy con đi ăn trộm đi, bây giờ nhà nước công an bắt mấy con bỏ tù đi, mấy con ngồi trong đó mà cầu khẩn Phật để thả mấy con ra tù à? Ông Phật nào dám vô mở cửa khám thả mấy con không? Thả như vậy là xã hội này còn gì ta? Phải không? Mấy con hiểu điều đó. Cho nên chắc chắn là không có ông Phật nào mà có thể dám rớ tay vào để cứu khổ mấy con không làm ác. Sao bây giờ thân con bị đau, ít ra mấy con phải có làm ác chứ. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta cái giới không sát sanh để làm gì? Là đức hiếu sinh chứ làm gì? Là để chúng ta đừng giết hại và ăn thịt chúng sanh. Mấy con thấy rõ ràng. Từ lâu mấy con chưa biết, cho nên mấy con đã theo cái hiểu biết của người khác hướng dẫn cho mấy con từ cha mẹ, ông bà, cha mẹ của mình. Cho nên cứ dạy con mình phải giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, vậy đừng có đi ra giết người thì mình khỏi ở tù. Bị pháp luật có bảo vệ con cá, con tôm bao giờ đâu. Còn suối nó đi bắt nhiều nữa, làm kinh tế cho giàu chứ gì. Nhưng không ngờ đó là những cái mình vương vô thân của mình, nuôi bằng sự đau khổ của chúng sanh. Bây giờ đau con chút mà rỡ la ông sờ mặt, mình sao ích kỷ nhỏ mọn quá vậy, ăn thì biết bao nhiêu cá thôi mà giờ con chút mà lại rỡ la, thì cái điều này điều bất công. Cho nên chúng ta là người theo đạo Phật thì ngay vào cái giới cấm phòng sát sanh, tức là không phải sao, đâu có cho chúng ta làm người Phật tử, đâu có cho chúng ta làm điều ác đó đâu. Cho nên ăn chay đâu có nghĩa ăn chay là Phật, mà ăn chay để thực hiện cái lòng thương yêu của chúng ta. Các con hiểu điều đó hả? Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta rất là thực tế. Cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, mình không tu thôi mà đã tu là phải cái giờ. Bởi vì mình sống vậy là giải thoát rồi, nhân quả rồi chứ gì. Sống ăn chay là nhân quả gì. Rồi bây giờ Đức Phật lại dạy cho mình những cái tri kiến nhân quả. Người ta chửi không giận, chuyện gia đình mình xảy ra đâu có gì buồn phiền, tất cả đều nhân quả. Đau bây giờ cha mẹ mình đau chứ cũng là nhân quả, mình cầm giữ được sao. Cho nên khi hiểu được vậy mình có rầu rĩ không. Còn không theo khéo thì mình không hiểu, mình giật giả, mình đòi chết theo nữa là khác. Đem chôn rồi mình còn nhào xuống dưới quyệt, mình ôm mồ mình khóc, ôm quan tài mình khóc. Mấy con cái đó là cái tự làm khổ mình mà còn làm những người khác. Hôm nay đến đây thầy nhắc nhở mấy con khéo để mà nhắn tu tập để cứu mình. Đừng nghĩ mình bữa nay sống ngày mai chết, mình không có biết được đâu. Cho nên hôm nay còn một giờ này thì phải ráng lo nỗ lực, ngày mai còn thì tiếp tục nữa. Cứ như vậy mà cho đến khi làm chủ thành tựu được một thì nó xong. Ở đây mấy con tu tập thì nhớ thầy xin nhắc, mấy con hãy quyết tu tập thì hãy về đây. Chứ mấy con chọn ở chỗ khác thì tin rằng khó có người mà tu tập làm chủ sinh già thì chết. Bởi vì khi mà thầy tu tập được rồi thầy mới dạy, ở tu tập được chắc thì chết ở Hoàng Sơn ở đâu lâu rồi chứ thầy cũng về đây đâu. Các con hiểu, bởi vì thầy có cái ý chí, cái nghị lực tu không được nhất định là chết, chứ không có đi ra dạy người khác bằng cách này. Tu chưa được thì mới dạy, còn không thì nhất định là ẩn bóng trong hang rồi, ở trong đó không ăn uống mà sẽ chết vậy. Mà không làm buồn phiền cho ai hết. Mà có con biết ở ngoài Hoàng Sơn nó có nhiều cái hang, mà ở Ngọc Tuyền nó cũng có những cái hang. Thì điều kiện đó mà những cái nơi đó mà thầy đến thầy chui trong hang chết chắc không ai biết rồi. Một thời gian sau đó thì họ nghe mấy ông thợ rừng mà đi đúng cây nghe túi túi thì biết chắc có ông nào chết. Chừng đó họ có lâu ra thì họ cũng chôn thôi chứ không làm gì. Thầy thì có cái gan dạ lắm đấy mà. Chết bỏ, nhất định là tu là tu. Không có ai mà lôi cuốn thầy hoặc là ngồi tu thời gian rồi bất mãn. Quyết định là tu thì quyết định thì chết. Được thì thôi, không được thì chết bỏ. Đó là cái ý chí kiên cường bất khuất của thầy trước những khó khăn. Cho nên thầy làm được, cho nên thầy mừng là gì? Có thể dừng là chánh pháp của thầy. Còn không thì chánh pháp của Phật nó bị một cái lớp giáo lý sai không đúng nó phủ lên, biến mấy con trở thành mê tín, chúng bán cầu thẳng, gian sinh. Điều này làm cái điều mê tín đó ta, không ai cứu mình. Mà bây giờ kinh sách thường dạy mình như vậy, và đồng thời dạy mà tu tập thiền định là dạy ức chế ý thức, không dạy đi dục đi. Cho nên rất sai. Thì tiếc rằng sau này có đủ duyên mà mấy con tu tập cùng thầy mà dựng lại chánh pháp của thầy để giúp đỡ bao nhiêu người. Ai cũng khổ muốn tu hết, nhưng mà tu theo kiểu đó làm sao làm chủ được sự khổ đau. Các con thấy không có làm sao làm chủ được, mà chỉ có an ủi tinh thần. Thôi đến đây thầy xin chấm dứt, và thầy sẽ về để một chút rồi mấy con ăn cơm rồi mấy con về.